Nó tròn xoe mắt nhìn quanh như thể ngạc nhiên lắm vậy. Đàn xì nghĩ nó cũng có lý do để ngạc nhiên thật. Cánh cửa dẫn vào một căn phòng rất rộng. Tất cả các bức tường sơn màu vàng tươi, ngoại trừ bức tường chỗ lò sưởi sơn màu trắng. Sàn nhà bằng gỗ, đánh bóng lên màu mật ong, có trải những tấm thảm màu sắc sặc sỡ. Có ít đồ đạc, chỉ có hai chiếc đi văng thấp ở bên lò sưởi và một chiếc bàn với vài chiếc ghế sơn màu xanh lam. Nhưng điểm quan sát của Noel là cái trần nhà, lủng lẳng những đồ chơi hình cá, thuyền buồm và máy bay, tất cả đang nhảy múa trong gió lùa từ cửa ra vào. Cả đời Dancy cũng chưa thấy những thứ này bao giờ. Trên tường còn treo tranh. Cô nhìn mấy bức tranh mà lấy làm lạ vì chúng rất đơn giản. Đơn giản một cách trẻ con, có tranh vẽ thuyền buồm trên mặt biển, sóng vỗ và bờ đá. Có tranh lại vẽ vài đứa trẻ chạy chơi trên bãi biển. Có vài bức vẽ cảnh rừng núi nữa, đất đỏ, những cây bạch đàn hoang dã và bầu trời xanh thẳm. Chúng thật sống động và rực rỡ. Cố lắm, cô mới rút ra được, nhưng không giống như tôi tưởng tượng ra cách anh vẽ. Hồi ở Esperance, cô thường mượn sách nghệ thuật ở thư viện về xem. Nhưng tranh của Reddy không giống với các bức vẽ của các họa sĩ có tiếng. Chúng rất có cá tính. Tôi nghĩ quay về anh, tôi sẽ được gọi là họa sĩ thô sơ. Anh đùa, đó là từ mà giới nghệ thuật Beaux-Stress lịch sự dành cho những người vụng về kiểu trẻ con và thiếu kỹ thuật vẽ. Rút ra khỏi mấy bức vẽ, Dancy rất ngạc nhiên khi thấy mọi thứ thật gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn không giống như Dancy tưởng tượng về chỗ ở của một người đàn ông độc thân. Mời chị vào tham quan gian bếp của tôi, anh giục cô với một nụ cười lấp lóa trên môi. Thưa các bạn, khi nhận được lá thư của May, Dancy thực sự bàng hoàng. Cô không nghĩ là May có thể bỏ đi nhanh đến vậy. Còn Reddy thì cũng không thể làm được bất cứ việc gì sau sự ra đi này. Tuy nhiên, việc hệ trọng nhất lúc này không phải là đi tìm May, mà là chuyện thằng bé Noel rất có thể bị đưa vào tu viện vì không có người bảo trợ chính đáng. Reddy chưa thể chứng minh là người cha hợp pháp, trong khi Dancy chỉ là bà bác, chưa có đủ quyền hạn được nhận nuôi. Hai người quyết định nhờ một luật sư tài giỏi can thiệp vào chuyện này. Bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ được thằng bé. Ngoài sự lo lắng này, Dancy còn phải đối mặt với thái độ của Rốt, chồng cô. Anh sẽ nghĩ sao nếu bỗng dưng cô đem một đứa bé về nhà nuôi mà chưa hề hỏi qua ý kiến của mình? Đoán được tâm trạng đầy ngổn ngang này của Dancy, đồng thời tạo được hành lang pháp lý cho việc nuôi bé Noel, Reddy đưa Dancy về ở tại ngôi nhà của anh, và cô có thể rời đi bất cứ lúc nào nếu không thoải mái. Bây giờ, giọng đọc Hải Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie Pisse qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Dancy mở cánh cửa mà Reddy chỉ và kêu lên vui thích. Gian bếp hẹp và dài, cũng sơn màu vàng và lam. Những con cá sứ trang trí dọc bức tường phía trên mặt bếp hiện đại. Cuối cùng, có một cánh cửa kiểu Pháp mở ra vườn phía sau. Đẹp quá, cô kêu lên. Bếp nhà anh đẹp đến mức không thể tin được. Tôi chỉ để đồ đạc bừa bộn trong phòng vẽ của tôi thôi, anh nói. Ai đến tôi cũng yêu cầu phải giữ cho sạch sẽ. Những năm học ở trường nội trú và sống trong không quân đã dạy cho tôi sống ngăn nắp vậy đó. Hơn nữa, sắp xếp trật tự đồ đạc làm cho cuộc sống thật tĩnh lặng. Tôi thích mọi thứ trong cuộc sống phải thật đẹp đẽ. Anh nhấc Noel lên khỏi xe nôi và thổi mấy cái đồ chơi cho quay nhanh hơn. Noel cười ré lên thích thú và đưa bàn tay xinh xinh của bé ra với. Con không được phá đâu đấy nha, bố mất bao nhiêu thời gian để làm đấy, anh nói. Nghe tiếng bố, đột nhiên Dancy rơm rớm nước mắt. Ngay từ lúc đầu, qua cách anh theo tìm May, vì anh ngờ rằng cô đang mang đứa con của anh trong mình, Dancy thấy rõ rằng anh là người rất có trách nhiệm. Giờ đây, nghe anh tự gọi mình là bố, Dancy biết rằng không chỉ là trách nhiệm đơn thuần, mà anh đang đứng trong vị trí của mình, đang đấu tranh để giành quyền đem lại cho Noel họ của một người cha và cả tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của người cha đó. Khi Noel đã được cho ăn và nằm trên thảm đạp chân nghịch ngợm, còn hai người ngồi uống trà và ăn bánh sandwich, thì nỗi sợ của Dancy trở lại, lần này còn dữ dội hơn lúc trước. Có thể khoảng một tiếng trước, khi họ cùng xuống bến, cô chỉ thấy ngượng nghịu và xa lạ, nhưng giờ đây thực tế làm cho cô rất đỗi âu lo. 48 tiếng đồng hồ vừa qua, cô phải chịu đựng những cú sốc nối tiếp nhau, và bây giờ cô thấy mình đã vượt qua tất cả một cách an toàn. Nhưng giờ đây, cô đang ở một nơi hoàn toàn mới lạ, với một cháu bé đang nằm trên sàn trước mặt cô. Reddy đang ngồi bên cô, và cô đang vô tình nói sẽ đến đây ở với anh. Rose sẽ nói sao về chuyện này? Cô chỉ vừa mới nghĩ đến anh. Cô có điên không? Tôi sợ quá anh Reddy ạ. Cô buột miệng và bật khóc. Tôi cũng vậy. Nếu thế làm chị dễ chịu hơn chút nào, anh giàu dĩ thú nhận. Nhưng chúng ta làm gì có sự lựa chọn nào khác phải không? Đây là một tình huống khẩn cấp mà. Nhưng trong khi chúng ta như hai đứa trẻ cùng chơi trò bố mẹ, tôi gần như đã quên mất rằng tôi còn có một người chồng. Tôi sẽ giải thích ra sao cho anh ấy khi việc đã đến mức này. Tôi không có tiền mà cũng chẳng thể bảo anh ấy khi nào tôi sẽ về. Anh cầm tay cô bóp nhẹ. Tôi nghĩ hẳn anh ấy là một người đàn ông Úc điển hình, muốn vợ làm đúng những gì anh ấy muốn. Tôi không nói anh ấy có điển hình không, cô sụt sịt. Anh ấy không phải là một gã rượu chè be bét, túm năm tụm ba với bạn bè như họ. Nhưng tôi đã nói với anh rồi đấy, anh ấy không muốn tôi đến đây. Cô hình dung ra ngay cuộc điện thoại với Rose. Giọng anh ta gay gắt giận dữ. Anh sẽ hỏi cô về Reddy nhiều hơn là về cháu bé, sẽ đổ lỗi cho cô đã nhúng mũi vào chuyện của người khác, sẽ nhắc cho cô nhớ cô thuộc về đâu. Hay để tôi gọi điện cho anh ấy nhé, Reddy đề nghị. Như thế thì anh ấy lại càng nghi, Dancy nói. Vậy chị phải nói cho anh ấy biết chị đang làm gì, Reddy nói sau khi suy nghĩ vài giây. Đừng đề nghị anh ấy chấp thuận hoặc hỏi xem anh ấy muốn gì. Chỉ kể cho anh ấy biết tình hình thế nào và nói chị cần ở đây cho đến khi các nhân viên phúc lợi đến kiểm tra chúng ta. Dù sao thì có lẽ họ cũng không cho chúng ta giữ cháu lại đâu chị Dancy ạ. Nhưng kể cả họ có đòi mang nó cho người khác nhận nuôi thì tôi cũng không thể về nhà ngay và bỏ cháu lại, Dancy khóc. Tôi sẽ phải ở lại đây vài ngày để chắc rằng mọi việc đều ổn thỏa. Chị chỉ cần nói là chị phải có thời gian để giải quyết mọi việc, Reddy bình tĩnh nói. Về việc chị không có nhiều tiền thì không đáng ngại. Chị không nghĩ là tôi sẽ không nuôi chị khi chị còn ở đây đấy chứ? Ồ không, nhưng thật là ngại quá. Chị đừng quên rằng thực ra chúng ta đã sắp xếp là tôi sẽ trả tiền khách sạn trong thời gian chị ở đây. Anh nhấn mạnh, tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều nếu chị ở đây và còn có thêm thời gian làm việc. Sao chị không lên gác xem qua? Có lẽ chị sẽ bớt sợ khi nhìn thấy chỗ chị sẽ ngủ đấy. Anh bế Noel và dẫn đường lên cầu thang sau cánh cửa cạnh bếp. Đó là loại cầu thang trong nhà gỗ, hơi xoắn, phía đầu trên hơi hẹp. Đây là phòng vẽ của tôi. Anh dẫn cô đến căn phòng đầu tiên trong số hai phòng trước mặt. Trong phòng chỉ có một cái giá vẽ, một chiếc ghế đầu. Cạnh đó là một cái xe nhỏ, trên có đầy những tuýp thuốc vẽ và ống đựng bút vẽ. Tường nhà đầy tranh và căng vải để vẽ. Các bức phác họa bằng chì được ghim tạm vào tường bằng đinh rệp. Trên sàn nhà là những tấm ván trơn lốm đốm thuốc màu. Dancy đến bên cửa sổ. Ở đây có thể nhìn thấy biển qua những mái nhà dọc bến cảng và phía xa xa là cầu cảng Sydney. Hóa ra nó không lộn xộn như tôi tưởng, cô nói và đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Tôi đã dọn dẹp trước khi chị đến Sydney, anh mỉm cười. Lúc đó tôi vừa hoàn thành một bức tranh, tôi vẫn chưa vẽ thêm bức nào từ hồi ấy đến giờ. Tôi xem có được không? Cô hỏi và đi quanh ngắm các bức tranh treo trên tường. Những bức đó dành cho triển lãm sắp tới của tôi đấy, anh nói và chỉ vào mấy bức tranh treo trên khoảng tường bao lấy đáy ống khói và lò sưởi. Những bức này là những bức cũ, vài bức thì tồi quá không bán được. Những bức khác thì tôi thích quá nên không nỡ bán. Nhưng thôi, chị đừng xem nữa. Tôi dẫn chị lên để xem phòng ngủ mà. Anh đi ra ngoài, Dancy đi theo đến đầu cầu thang. Kia là phòng của tôi. Anh chỉ tay vào một phòng khác phía trước mặt. Qua cánh cửa mở, cô thấy một cái giường đôi kiểu cũ, ván đầu giường sơn màu tím. Phòng tắm ở đối diện phòng Reddy. Nhưng Dancy vừa nhìn thoáng qua thì Reddy đã mở cánh cửa cuối hành lang và bước vào. Tôi đã quyết định lấy phòng này làm phòng khách. Trước đây tôi đã định chuyển cái phòng nhỏ đằng trước làm phòng tắm. May quá, như chị thấy, vẫn chưa làm. Dancy há hốc miệng vì kinh ngạc. Căn phòng sơn màu xanh trứng vịt, trải thảm cùng màu. Chiếc giường kiểu cổ và những đồ đạc khác trong phòng sơn màu trắng, nhưng lại có trang trí những dây hoa lá vẽ tay. Anh vẽ đấy à? Cô hỏi và thực sự sững sờ trước vẻ đẹp và sự độc đáo của nó. Anh gật đầu. Sửa sang đồ đạc cũ cũng là một sở thích của tôi, anh nói. Nhưng chị có nghĩ chị sẽ vui khi ở lại căn phòng này một thời gian không? Ở đây thì chắc là tôi sẽ mãi mãi vui vẻ ấy chứ, cô hấp tấp nói. Rồi chợt nhận ra mình nói quá lời, cô đỏ mặt. Reddy chỉ cười. Tôi rất mừng khi chị thấy thế. Như thế tôi cũng thấy dễ chịu hơn. Anh chỉ căn phòng nhỏ phía trước. Như tôi nói đấy, căn phòng kia đáng lẽ là phòng tắm. Tôi rất mừng là vẫn chưa làm. Bây giờ nó thật hợp với Noel. Chỉ trừ tấm thảm, căn phòng này hoàn toàn trống. Những bức tường sơn trắng. Tôi sẽ vào thành phố mua đồ trang trí cho nó. Một cái cũi và vài thứ đồ chơi để treo. Chị thấy thế nào? Dancy đỡ lấy Noel từ tay anh và cười vui vẻ. Tôi chắc chắn Noel sẽ thích lắm đấy. Tôi hy vọng thế, anh nói. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên đi mua thêm ít tã lót. Có thể lấy luôn đồ của chị ở Sirius và chỗ quần áo còn lại của Noel ở Darlinghurst. Đương nhiên là nếu chị chưa đổi ý sẽ ở đây. Cô ngước nhìn anh, nhìn đôi mắt lấp lánh của anh và cảm thấy an toàn hơn. Không, tôi chưa đổi ý, cô nói, ta đi nào. Tối hôm ấy trời rất lạnh. Reddy đốt lửa lò sưởi ngay khi họ vừa về. Anh đã mua rất nhiều đồ ở cửa hàng dành cho em bé. Tã lót, một cái bô có nắp, hai cái chăn, một cái áo khoác và xà cạp, hai đôi giày vải và vài bộ quần áo vải trúc bâu. Anh còn lấy số điện thoại của ai đó có cái cũi cũ. Dancy để Reddy ở lại xe trông Noel và lên phòng mây ở Darlinghurst một mình. Cô không muốn Reddy nhìn thấy đống lộn xộn bừa bãi trong phòng của May. Nhưng cô rất kinh ngạc khi thấy căn phòng gọn gàng sạch sẽ. Quần áo của Noel treo trên dây phơi. Dường như đó là lời nhắn gửi của em gái cô để lại, rằng cô chưa hẳn hoàn toàn xấu. Và lạ thay, nó làm dịu đi cơn giận của Dancy với em gái. Noel đã rúc vào cái nôi của nó ngủ ngon lành ở trên gác. Hai người vừa ăn xong chỗ cá và khoai tây sán mà Reddy xuống mua ở cửa hàng dưới cảng. Ngon quá, Dancy cười nói và ngồi xuống ghế chàng kỵ. Nó làm tôi nhớ món cá và khoai tây sán chúng tôi được ăn hồi ở Anh. Khi còn ở tu viện Vanh Xăng, tôi thường ước được ăn món này, ước ao đến mức ngửi thấy cả mùi giấm. Mãi đến khi vào không quân, tôi mới mua món này ở cửa hàng đấy, Reddy nói. Người nhà tôi cho là món này thường quá. Tôi vẫn nhớ hồi đó đi từ quán rượu về căn cứ. Đường không đèn tối om, tay ôm một gói đồ hấp rõ to, chẳng có gì thơm ngon bằng. Anh có lái máy bay không? Cô hỏi khoanh chân lại. Anh cười. Ai cơ? Tôi ấy à? Trông tôi giống một vị anh hùng lắm sao? Giống đây chứ. Cô cười khúc khích. Tôi có thể tưởng tượng ra anh để râu quai nón, để tóc kiểu bright cream và nói rút bánh đà lên hay bay tốt lắm. Thật tiếc là tôi phải làm chị thất vọng. Tôi chỉ là người cạo giấy thôi, mà tôi cũng chỉ ở không quân có 2 năm cuối chiến tranh, anh nói. Tôi bỏ lỡ mất trận đánh ở Anh, tất cả là thế đấy. Lúc đó nhiệm vụ của tôi là đi học đại học, nhưng thay vì đi học tôi lại đến đây. Anh kể cho tôi nghe về gia đình anh đi, cô dục. Chẳng có gì đặc biệt cả, anh cười. Cha tôi là một nhân viên kế toán làm trong một văn phòng ở Truro. Gia đình tôi ở Frankfurt. Tôi có hai chị gái. Cha tôi nói mẹ và các chị tôi đã biến tôi thành một gã èo lả. Đấy là định kiến của cha tôi về các họa sĩ và các nhạc công. Bất cứ ai không làm một nghề mà ông cho là nghề thực sự. Theo ông, làm theo ý muốn của mình thì chắc tôi giờ cũng phải lụi cụi làm việc bàn giấy giống như ông rồi. Tuổi thơ của anh có hạnh phúc không? Khá êm đềm, ngôi nhà rất đẹp, khu vườn xinh xắn. Gia đình tôi không giàu, nhưng như người ta nói thì sống thoải mái. Điều phiền muộn nhất là phải đi học. 4 năm đầu tiên tôi ghét đi học lắm. Bọn con trai là một lũ thô bạo, luôn tìm những đứa nhỏ và yếu hơn để đánh đấm. Tôi cũng bị no đòn với chúng nó đấy. Đan Si mỉm cười. Cách nói chuyện của Reddy khiến cô nhớ đến những nam diễn viên trong phim của anh, cũng những câu nói ngắn gọn mạnh mẽ, cũng những nguyên âm rất tròn và giọng nói trầm trầm. Cô thích cách anh kể chuyện không dè dặt giấu giếm, không khoe khoang khoác lác, cũng không dùng những lời hoa mỹ để cao mình, tô vẽ cho mình thông minh hơn, dũng cảm hơn bọn con trai khác. Ở điểm này, anh hoàn toàn trái ngược với Rose. Sao chị không kể cho tôi nghe về Rose? Anh hỏi, cứ như thể anh đọc được ý nghĩ của cô vậy. Chị đã nói rằng chị sẽ kể khi có dịp mà. Tansy kể cho anh nghe cái ngày cô chạy trốn khỏi trang trại và gặp Rose, rồi tiếp tục kể chuyện bác Betty và bác Brooke bắt gặp Rose trong kho thóc của trang trại. Tôi nghĩ vì thế mà tôi bị hút về phía anh ấy, cô nói. Tôi thấy rõ ràng anh ấy cũng có một tuổi thơ không hạnh phúc. Về mặt đó thì chúng tôi giống nhau. Tôi nghĩ tôi cũng rất cảm động khi anh ấy rất tin tưởng kể chuyện cho tôi, chứ không phải là bác Betty hay bác Brooke. Cô tiếp tục kể những điều khủng khiếp mà Rose đã kể cho cô nghe về Bindon. Cô kể mà rơm rớm nước mắt. Thế là trước khi đến Esperance, anh ấy chưa hề tiếp xúc với phụ nữ phải không? Reddy hỏi. Chưa, tôi nhớ anh ấy nói có vài nữ tu sĩ người Tây Ban Nha làm công việc giặt giũ, nhưng anh ấy chưa hề tiếp xúc với họ. Thế thì hẳn là sẽ khó khăn cho anh ấy khi tiếp xúc với phụ nữ. Nancy gật đầu. Nhưng chị đã vượt qua được bức tường ngăn cách chưa? Nancy cảm thấy câu chuyện bắt đầu riêng tư quá. Tôi nghĩ thế, nhưng anh ấy vẫn không dễ nói chuyện, không giống anh, bác Brooke hay John.